Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1767, Thiên Hậu 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mấp máy đỏ tươi bờ môi. Chẳng lẽ là nàng quá tà ác rồi? Ninh Thư mỉm cười, chống đỡ cái cằm nhìn đạo diễn cho Kiều Linh Nhi nói diễn. Kiều Linh Nhi cảm nhận được Ninh Thư ánh mắt. Trong lòng càng mất tự nhiên, toàn thân cũng không được tự nhiên đến bốc lên đổ mồ hôi. Kiều Linh Nhi rõ ràng, hiện tại nàng hoàn toàn bị đối phương khí thế đè lại. Vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái phụ thuộc Việt Ôn Luân Bình Hoa. Nhưng, là không nghĩ tới có mấy phần thực lực, nhất là không có chút nào luống cuống, nhàn tản tự tại dáng vẻ, cho người ta, rất lớn áp lực. Kiều Linh Nhi trong lòng sốt ruột, vốn dĩ nữ hai nhân thiết phi thường không, thảo hỉ, nhưng là tại đối phương dạng này diễn dịch dưới, rất có chuyện lạt, vặt tới cảm giác, lập thể rất nhiều, còn tiếp tục như vậy, nữ số 1 Quang Huy sẽ bị nữ số 2 đè xuống. Kiều Linh Nhi lấy ra chính mình đời trước hết thảy diễn kỹ, đã dùng hết thể, nội hết thảy hồng hoang lực, Kiều Linh Nhi không có cách nào. Chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống. Có thể hay không giúp ta một chút. Không thì ta liền muốn biến thành vai phụ. Cũng không biết ai bộc quang Việt Ôn Luân giới thiệu ta đến đoàn làm phim. Đến. Cho nên trên internet đối ta đánh giá rất kém cỏi. Nếu như lại bị Mộ Thư giao áp chế, ta sẽ rất khó lan lộn. Kiều Linh Nhi trong lòng sốt ruột a. Hệ thống nghĩ nghĩ. Nói ra. Ta cho ngươi thêm 5 thành diễn kỹ. Bất quá điều kiện là, ngươi phải nhanh một chút công lược Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân diễn đóng máy. Tiếp một cái nhiệm vụ chính là làm Việt Ôn Luân. Đến dò xét ban, làm Mộ Thư Giao ăn giấm. Hệ thống cho một chút chỗ tốt. Lại bố, trí một cái nhiệm vụ. Kiều Linh Nhi thế nhưng là cơ linh người. Thuận thế cho Việt Ôn Luân gọi điện. Thoại, nói mình đóng phim gặp vấn đề. Có diễn kỹ tăng thêm, Kiều Linh Nhi bây giờ có thể cùng Ninh Thư đối diễn. Ninh Thư nhíu mày, bật hack chính là không giống nhau. Hai người đối diễn phi thường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Kiều Linh Nhi cơ hồ là lấy ra hết thảy tâm lực mới chống cự lại đối phương áp. Lực cùng khí thế, mà Việt Ôn Luân nhận được Kiều Linh Nhi điện thoại. Sau đó liền chạy đến studio dò xét ban, lý do nha. Đương nhiên là đến xem bạn gái. Trên thực tế là hướng về phía Kiều Linh Nhi đến. Nhưng là cần danh tiếng. Việt Ôn Luân trong lòng là nhảy cẫng. Chỉ ít Kiều Linh Nhi gọi điện thoại cho nàng thời điểm, Việt Ôn Luân trong lòng là vui vẻ. A, sao ngươi lại tới đây? Ninh Thư giả ra phi thường vẻ mặt kinh hỉ. Trong lòng rõ ràng Việt Ôn Luân là đến khả năng Kiều Linh Nhi. Ta tới nhìn ngươi một chút. Người này tạo hình không tệ. Việt Ôn Luân tùy ý. Tán dương một câu. Ánh mắt tìm kiếm Kiều Linh Nhi thân ảnh. Ninh Thư tất nhiên có thể nhìn ra Việt Ôn Luân không quan tâm. Hơn nữa lại. Nhìn thấy Kiều Linh Nhi thời điểm. Con mắt đều sáng lên. Kiều Linh Nhi trong lòng bật cười một tiếng. Việt Ôn Luân sẽ đến là bởi vì. Nàng kêu đến. Còn tưởng rằng là đến xem nàng sao. Chính là tự mình đa tình a. Đáng thương, chết rồi, kinh hỉ dáng vẻ, làm Kiều Linh Nhi trong lòng tràn đầy thương hại. Kiều Linh Nhi đi tới, đối Việt Ôn Luân kêu một tiếng sư phụ, sau đó nói ra, Mộ tiểu thư quá lợi hại. Ninh Thư mỉm cười, vị này Kiều tiểu thư lợi hại hơn. Sư phụ, ta có một ít địa phương không phải rất rõ ràng, rất hoang mang, ta có thể hay không cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Sư phụ, đến bên này, ta rót trà, cho ngươi. Kiều Linh Nhi phối hợp gọi đi Việt Ôn Luân. Hoàn toàn mặc kệ Ninh. Thư cái này chính quy bạn gái. Hết lần này tới lần khác Kiều Linh Nhi trả về quay đầu lại. Cười tủm tỉm đối. Ninh Thư nói ra, Mộ tiểu thư sẽ không để ý đi. Ta muốn thỉnh giáo sư phụ một vài vấn đề. Ninh Thư có chút phất động hai tay áo. Váy dài tại không trung xẹt qua một đạo. Yêu Mỹ đường vòng cung, đã ngươi gọi Ôn Luân sư phụ, như vậy ngươi nên gọi ta sư nương. Ninh Thư, không mặn không nhạt nói, ngươi buồn nôn hơn ta, ta cũng buồn nôn ngươi. Kiều Linh Nhi ra mặt run lên, người này thực sự là. Ninh Thư mỉm cười, đi thôi, ta không phải người hẹp hòi. Hơn nữa, ta từ đầu đến cuối tin tưởng Ôn Luân. Kiều Linh Nhi trong lòng kìm nén một hơi, không lên không lên, cảm giác đặc biệt khó chịu, rõ ràng là làm cho đối phương ăn dấm. Hắc hóa làm ra cái gì không lý trí hành, vì đến, làm việc Ôn Luân chán ghét nàng. Thế nhưng là đối phương đại độ như vậy, thật đúng là cùng cổ đại chính thất, đồng dạng, như vậy ung dung rộng lượng, vẫn là thật cảm thấy việc Ôn Luân yêu nàng, như vậy tin tưởng nàng. Thế nhưng là việc Ôn Luân hảo cảm với nàng độ đều có 60, đã đạt đến thích, trình độ, đã nói lên việc Ôn Luân trong lòng không thích Mộ Thư Giao. May mà Mộ Thư Giao còn tưởng rằng bạn trai của mình thích chính mình. Thật thật đáng buồn. Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân ở một bên nói chuyện. Ninh Thư tại bên kia chơi điện thoại, lúc không có chuyện gì làm tự chụp một chút, phát đến tiểu Hào thượng, sau đó đối bên kia Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân vụng trộm chụp mấy bức. Đoàn làm phim không ít nhân viên công tác cũng cảm thấy kỳ quái. Đem chính mình chính quy bạn gái gạt sang một bên, sau đó cùng Kiều Linh Nhi xen lẫn trong cùng nhau. Không ít người nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo thương hại. Là cái loại này, xem hoa cúc xế chiều, bị đầy vào lãnh cung phi tử thương hại ánh mắt. Ninh Thư, liên quan ta cái dám? Sư phụ, bạn gái của ngươi là thật thích ngươi sao? Chẳng lẽ nàng nhìn thấy ta, đi cùng với ngươi đều không ăn dấm sao? Kiều Linh Nhi nghịch ngợm nói, nháy, mắt, lông mi run lên một cái, nghịch ngợm vô cùng. Việt Ôn Luân nhìn thấy dạng này Kiều Linh Nhi, ngứa ngáy trong lòng, rất muốn, sở trường bao lại con mắt của nàng. Sau đó cảm nhận lông mi tê dại cạo qua, trong lòng bàn tay, nàng không phải cái loại này đùa nghịch tiểu tính tình ăn dấm người. Nàng, hiểu chuyện, Việt Ôn Luân thuyết phục, Kiều Linh Nhi vểnh vểnh lên miệng, tại hiểu chuyện người gặp được tình yêu, cũng sẽ lo được lo mất, cũng sẽ nôn nóng cùng ăn dấm. Nàng bình tĩnh như vậy, căn bản cũng không như là lâm vào trong tình yêu người. Ta liền nhìn chúng nàng hiểu chuyện. Việt Ôn Luân cau mày, ý của ngươi là nàng không thích ta? Việt Ôn Luân trong lòng có điểm không thoải mái. Có lẽ đi, ta cũng không biết nàng không thích còn vì cái gì đi cùng với ngươi. Kiều Linh Nhi nhún vai, hoạt bát nói, vì cái gì? Còn không phải bởi vì hắn là vua màn ảnh, Mộ Thư Giao ham trong tay, hắn tài nguyên mà thôi. Việt Ôn Luân đối Kiều Linh Nhi vốn là có hảo cảm. Đối Kiều Linh Nhi tựa như là, vô tâm nói lời canh cánh trong lòng, ở trong lòng tạo thành một cái ám chỉ. Đó chính là Mộ Thư Giao trở thành bạn, gái của hắn, đó chính là Mộ Thư Giao ham hắn tài nguyên, muốn từ trên người hắn được chỗ tốt, không nói nàng. Ngươi có cái gì chướng ngại? Việt Ôn Luân không muốn nói Mộ Thư Giao sự tình, hắn có loại cảm giác bị lường gạt. Mộ Thư Giao cũng không yêu hắn, giống fan nói như vậy chính là ôm đùi mà thôi. Nam nhân mà có thể chuyện đương nhiên cảm thấy chính mình không ái nữ người, nhưng là không thể chịu đựng nữ nhân của mình không yêu chính mình. Hiện tại Việt Ôn Luân trong lòng có điểm ủy khuất, có điểm cảm thấy bị phản bội. Việt Ôn Luân vuốt vuốt mi tâm. Kiều Linh Nhi hỏi, người thế nào? Có phải là không thoải mái hay không nha? Việt Ôn Luân đối đầu Kiều Linh Nhi lo lắng ánh mắt, thủy nhuận nhuận con mắt, bên trong có ngưỡng mộ, có quan hệ mang, còn nói không rõ, không nói rõ cảm tình. Loại cảm giác này làm Việt Ôn Luân tim đập loạn. Tại tao ngộ bạn gái lừa gạt như vậy tâm lý yếu ớt thời điểm, gặp được cô gái như vậy, cảm giác yêu. Hết chương.